Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 126, 4050, hô, xương đen gào thét mà qua, tựa hồ bị lạc phương hướng giống nhau tại đây đống trống rỗng vật kiến trúc không ngừng lưu động. Đường Ân ngừng thở, ánh mắt phức tạp mà nhìn ngoài cửa đi ngang qua xương đen. Trong tay tư liệu trang bị hắn tăng lớn lực đạo áp ra tinh mịn nếp uốn. Ích Nguyệt Ích Hào thực nghiệm an bài. Tên họ, tô thực nghiệm thể đánh số. 2310 thực nghiệm nội dung. Tiêm vào số 3 dược tề. Thông qua điện từ kích thích này sóng điện não. Xuất hiện hoạt tính phản ứng. Chuẩn bị tiến hành não tổ chức cắt bỏ giải phẫu. Lấy được thực nghiệm hàng mẫu. Thực nghiệm thể hỏng mất. Đổi mới thực nghiệm thể. Đường Ân nhìn xương đen bên trong, cái kia ánh mắt mất đi tiêu cự tóc bạc nam nhân. Trong lòng tràn đầy đồng tình, này hẳn là cũng là một cái đáng thương thực nghiệm thể. Hắn trong lúc vô tình phiên tới rồi một phần di dừng ở trong văn phòng thực nghiệm tư liệu. Cũng hoàn toàn minh bạch này tòa viện điều dưỡng nội che giấu bí mật. Này tòa tự xưng quan tâm sở hữu bệnh nhân tâm thần viện điều dưỡng. Cư nhiên ở sau lưng tiến hành tinh tế cấm thực nghiệm trên cơ thể người. Mà hiện tại nơi này quần ma loạn vũ tình huống, nói vậy cũng cùng những cái đó trái với chủ nghĩa nhân đạo thực nghiệm có mặt không thể phân quan hệ. Đường Ân thở dài, đột nhiên cảm thấy này sau lưng cất giấu bí ẩn càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc là ai có như vậy đại thế lực đi chống đỡ như vậy một bí mật thực nghiệm căn cứ đâu? Một đạo quen thuộc tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Đường Ân cả kinh, lập tức chạy ra khỏi phòng, hắn nhận ra thanh âm chủ nhân, đó là hắn đội trưởng kiêm bạn tốt, Bill, tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao 211 phòng bệnh ngồi ở mềm mại thoải mái giường đệm thượng. Chu Vũ lại cảm giác thiếu thứ gì dường như, cả người không thoải mái, tầm mắt chuyển tới đứng ở một bên tóc bạc thiếu niên trên người. Chu Vũ lập tức minh bạch chính mình khuyết thiếu đồ vật. Lại đây, tôi, Chu Vũ hướng tôi triển khai ôm ấp, nhìn đến Chu Vũ tư thế, tôi lập tức sắc mặt bạo hồng, nhưng cho dù thẹn thùng không được, hắn vẫn là thập phần thuận theo mà đi qua, sau đó bị Chu Vũ ôm ở trong lòng ngực, cọ cọ tôi mềm mại đầu tóc, Chu Vũ lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười, a, thật thoải mái. Tua, người buổi tối ở nơi này thế nào? Chu Vũ thật sự có điểm luyến tiếc cái này đại hình ôm gối. Ôm quả thực thoải mái vô cùng, có loại trong lòng lỗ trống đều bị lấp đầy cảm giác. Nghe xong Chu Vũ nói, tráng hán số 2 lập tức mở miệng khuyên nhủ, không được a đại ca, nơi này có quy định không thể. A, hung hăng kháp tráng hán số 2 một phen. Đầu chọc tráng hán hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu lại lấy lòng mà cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Đại ca yên tâm hảo. Tuyệt đối không có việc gì. Hừ, không có việc gì mới là lạ. Hắn liền chờ cái này kẻ điên xúc phạm quy định bị quan tiến phòng tối. Xem hắn đến lúc đó còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Biết rõ cái này viện điều dưỡng quy tắc tu ánh mắt âm lãnh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn Chu Vũ, nhu nhu nói, đại ca, ta không thể ở nơi này. Trong viện có quy định, một khi có người thay đổi phòng bệnh, bị phát hiện nói là sẽ tính cả xúi dục đổi mới phòng bệnh người cùng nhau bị quan tiến phòng tối. Đầu chọc đại hán thật đúng là không nghĩ tới cái này viện điều dưỡng tầng chót nhất tiểu sâu dám. Nói ra chân tướng, nhất thời ra một trán mồ hôi lạnh, hận không thể lấy châm đem tua miệng cấp phùng thượng, con mẹ nó, cái này rõ ràng là bị hiếp bức tiểu tử cư nhiên là hướng về cái kia kẻ điên. Lại còn có lá gan ở hắn cái này người bệnh đầu trước mặt chọc phá hắn nói dối. Không muốn sống nữa đi, luôn luôn không đem phân hồn tộc cặn bã để vào mắt đầu chọc tráng hắn cái này ăn cái ngậm bồ hòn. Tâm đều mau hối lấy máu. Nga, như vậy à? Chu Vũ cười tủm tỉm mà nhìn đầu chọc tráng hán liếc mắt một cái. Trong lòng tự nhiên sáng tỏ hắn tính kế. chỉ là hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này đầu chọc như vậy không đầu óc. Cư nhiên dám trực tiếp giải một cái như thế rõ ràng nói dối. Ai, xem ra xác thật là đầu óc có tật xấu. Bệnh cũng không nhẹ, nghĩ như vậy, Chu Vũ hơi mang đồng tình mà nhìn ánh mắt đầu trắng hán. Sau đó, nội tâm thập phần đồng tình mà tấu hắn một đốn, bị tấu tới chi gãy xương, chỉ có thể trên mặt đất bò đầu chọc trắng hán khóc đến giống cái hài tử. Hắn sai rồi, thật sự, ai biết hắn vừa rồi nghĩ như thế nào. Đầu óc trù trù a, mà liền ở đầu chọc đại hán khóc đến nước mắt nước mũi ràn rụa thời điểm. Một sợi xương đen cũng lấy càng mau tốc độ thẩm thấu vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Dị biến, đang ở tiến hành, sau bóng đêm thâm trầm mơ siêu tôi đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn theo cố ý đưa hắn trở về thần minh đi xa. Trong mắt tình yêu càng thêm sâu không thấy đáy, hôm nay là hắn từ lúc chào đời tới nay tốt đẹp nhất một ngày. Bởi vì, hắn thần minh xuất hiện, tua gợi lên khóe miệng, tươi cười giống như ăn trên đời này nhất ngọt mật giống nhau say lòng người. Rốt cuộc đã trở lại a. Tạp chủng, phía sau truyền đến một đạo chứa đầy khinh thường thanh âm mơ siêu nghe được thanh âm này. Tua màu xanh biếc trong mắt hiện lên một tia thâm sắc. Thu liễm trên mặt vui sướng, quay đầu, tua lại biến trở về dĩ vãng kia phó âm trầm bộ dáng. Hắn cặp kia tinh xảo mắt lục hạ có dày đặc quầng thâm mắt. Sấn đến nguyên bản thanh triệt con ngươi đều biến thành lệnh người không khỏe âm trầm mơ siêu nhưng... Hắn bệnh nhân phục thượng vết máu cùng kia tái nhợt sắc mặt rồi lại lệnh người hưng không dậy nổi. Một tia uy hiếp cảm, chỉ để lại kia đột nhiên sinh ra chán ghét cả mơ siêu tóc rối tung tóc bạc thiếu niên trào phúng mà. Nhìn như thế bộ dáng tua, trong mắt khinh thường đều mau tràn ra tới. Như thế nào, bị cái kia kẻ điên lộng thoải mái sao? Như thế nào không chết ở cái kia kẻ điên dưới thân đâu? Nhìn tua còn tàn lưu ở trên người vết máu cùng tái nhợt gương mặt. Tóc bạc thiếu niên suy đoán ra hắn ban ngày tao ngộ. Chính mắt thấy ban ngày kia một hồi hỗn chiến. Hắn nhưng không cho rằng cái kia chỉ biết đánh người kẻ điên sẽ đối cái này tạp chủng thật tốt. Cái này tạp chủng nhất định là bị đánh đến chịu không nổi. Đến nỗi vừa rồi tới tặng người hành vi, chỉ sợ cũng là vì uy hiếp này tạp chủng không được chạy loạn đi. Dù sao tóc bạc thiếu niên là tuyệt không sẽ tin tưởng tua có thể được đến người khác ưu đãi. Đối mặt tóc bạc thiếu niên ác ý, tôi chỉ là trầm mặc mà chống đỡ, nhưng hắn bối ở sau người ngón tay lại véo đến gắt gao. Phảng phất ở khắc chế chính mình thị huyết dục vọng, hiện tại còn quá sớm, giết bọn người kia nói sẽ rước lấy phiền toái. Thấy cái này âm trầm ghê tởm ra hỏa nãy giờ không nói gì. Mặt khác tóc bạc thiếu niên cũng đầy mặt chán ghét nhìn lại đây. Nói, thật là ghê tởm, người cái này tạp chủng. Quả nhiên là lại dơ bẩn bất quá. Chờ xem, quay đầu lại viện trưởng đã biết chuyện của ngươi. Ngươi liền xong rồi, vì thực nghiệm, bọn họ này đó thực nghiệm thể cũng không bị cho phép cùng những người khác phát sinh quan hệ. Vô luận là tự nguyện vẫn là bị bắt. Cảnh này khiến phổ biến khuôn mặt rào hào bọn họ miễn với trở thành người khác phát tiết đối tượng. Đây cũng là này tòa viện điều dưỡng cho bọn hắn này đó nhậm người khinh nhục phân hồn tộc người duy. Nhất ưu đãi, người cái này tạp chủng. Thật nên đi chết, người không xứng đương phân hồn tộc người. Rác rưởi, người như thế nào không chết đi à? Viện trưởng đến lúc đó nếu là giận chó đánh mèo chúng ta làm sao bây giờ? Chính là, gia hỏa này thật ghê tởm. Xem hắn như vậy, chắc là bị thảo thói quen đi. Ha ha, thật là thẹn với viện trưởng ngày thường đối chúng ta chiếu cố. Phòng bệnh vang lên này đó tóc bạc thiếu niên cùng dung mạo không hợp ô ngôn huế ngữ. Mà tua vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ mà đi tới chính mình giường đệm biên. Nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn trên người chưa rút đi vết máu là hắn tốt nhất ngụy trang. Hiện tại bộ dáng thê thảm hắn hiển nhiên là không có người nguyện ý mạo hiểm đánh chết hắn nguy. Hiểm lại lần nữa động thủ, hắn cũng mừng được thanh tịnh. Này đó làm thực nghiệm làm choáng váng ngu ngốc, thật thật đúng là đem cái kia mặt viện trưởng đương người tốt. A, buồn cười đến cực điểm Mơ Siêu giấu hạ con ngươi châm chọc, tôi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, ngày mai còn muốn đi tìm hắn thần minh, hắn không nghĩ đến trễ. Thùng thùng, quen thuộc tiếng đập cửa vang lên, trong phòng bệnh phân hồn tộc thiếu niên đều không hẹn mà cùng mà trắng mặt. Cả người phát run, không, không có khả năng đi, lúc này mới 3 ngày, nghe những người khác sợ hãi thanh âm. Tua mở mắt, ánh mắt lạnh băng vô cùng, thực nghiệm khoảng cách thời gian, ngắn lại 10 ngày, nguyên bản ở đã làm thực nghiệm sao? Những cái đó thực nghiệm nhân viên đều sẽ đem bọn họ đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi 13 thiên. Nhưng hiện tại, thực hiển nhiên, bọn họ sắp lại lần nữa nghênh đón một lần thực nghiệm Mơ Siêu trừ bỏ 2310 hào. Những người khác đều ra tới, ngoài cửa người lãnh đạm vô tình ngữ điệu lệnh sở hữu phân hồn tộc. Thiếu niên như trụy hầm băng, ngồi dậy, tua mặt vô biểu tình mà nhìn đầy mặt không cam lòng mọi người. Khóe miệng hơi câu, dựa theo như vậy thực nghiệm tiến độ đi xuống, bọn họ thực mau liền phải bị tiêu hao sạch sẽ. Chính là, vừa mới gặp được thần minh hắn cũng không muốn chết rớt. Tua nắm chặt bàn tay. Hơi không thể thấy xương đen chui vào cái kia mắng hắn mắng đến nhất hăng say bồng đầu thiếu niên. Lỗ tai, kia phải làm sao bây giờ đâu? Gợi lên khóe miệng, tôi trong mắt hiện lên một tia hưng phấn màu đỏ tươi. Đương nhiên là cho bọn họ muốn nhất đồ vật a. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, ăn mặc màu trắng chế phục nghiên cứu nhân viên mang màu trắng khẩu trang. Ánh mắt lãnh đạm mà đứng ở cạnh cửa. Cái thứ nhất, thực nghiệm thể 2290, nghe vậy. Bồng đầu thiếu niên run rẩy đứng ở phòng bệnh, ngũ quan vặn vẹo mà chỉ vào tua, hét lớn, không, này không công bằng, vì cái gì hắn có thể không cần đi, hắn cũng là thực nghiệm thể không phải sao, vì cái gì, bạch y nghiên cứu nhân viên không kiên nhẫn mà nhíu hạ mày. Ấn hạ trong tay khống chế khí, thực nghiệm thể 2290. Vi phạm quy định một lần, tư, bị từ vòng cổ trào ra điện lưu điện đến mềm mại ngã xuống trên mặt đất bồng đầu thiếu niên kêu. Thảm thiết ra tiếng, thống khổ mà cuộn tròn ở cùng nhau, tua giống như nhút nhát mà cúi đầu, bả vai run rẩy, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, hắn suy yếu mà thở hổn hển, nhìn qua cùng lần trước bị đưa về tới khi hơi thở thoi thóp trạng thái không sai biệt mấy. Thấy vậy, bạch y nghiên cứu nhân viên thu hồi tầm mắt, mệnh lệnh bên người chữa bệnh người máy đem nằm trên mặt đất không thể động đậy bồng đầu thiếu niên. Nâng lên, cái tiếp theo, thực nghiệm thể 2298 trải qua vừa rồi một màn. Mặt khác phân hồn tộc thiếu niên đều thành thật không ít. Không có lại dò hỏi vì sao tua có thể không đi thực nghiệm Mơ Siêu chỉ là... Bọn họ ngẫu nhiên liếc hướng tua ánh mắt đều đôi đầy khắc sâu oán hận. Tiếp thu thực nghiệm vốn là bọn họ tập mãi thành thói quen sự tình. Đối mặt này đó lệ thường thực nghiệm, bọn họ có thể bình tĩnh tiếp thu. Nhưng một khi có một người có thể ngoại lệ, kia nguyên bản bình tĩnh tất cả đều sẽ hóa thành đối cái kia ngoại lệ giả oán hận. Đặc biệt là cái này ngoại lệ người vẫn là bọn họ luôn luôn khinh thường tạp chủng tua thời điểm. Oán hận cảm xúc chỉ biết càng thêm thâm cho Mơ Siêu tua buông xuống đầu. Đem chính mình khóe miệng độ cung giấu ở bóng ma bên trong. Oán hận sao, thật xảo a, ta cũng là, một khi đã như vậy. Lẫn nhau oán hận chúng ta cuối cùng chỉ sống sót một cái cũng là đương nhiên sự tình đi. Lòng bàn tay triển khai, mắt thường không thể thấy thật nhỏ xương đen chui vào ở đây sở hữu phân hồn tộc thiếu niên làn da. Bên trong, mang cho bọn họ nào đó không biết tên dị biến, sao viện điều dưỡng ngầm thực nghiệm căn cứ thực nghiệm thể 2290. Tiêm vào gấp 2 lượng beta dược vật, thực nghiệm thể tiếp thu tốt đẹp, cột tóc đuôi ngựa nữ nhân nhìn hình chiếu trên màn hình thực nghiệm số liệu. Trong mắt hiện lên một tia vui mừng, gấp 3, thực nghiệm thể tiếp thu tốt đẹp, 4 lần, thực nghiệm thể tiếp thu bất lương. Bị ngâm ở màu xanh lục dung dịch bên trong bồng đầu thiếu niên thống khổ mà rên. Ngâm Mơ Siêu nhưng đuôi ngựa biện nữ nhân vẫn chưa chú ý thực nghiệm thể thống khổ. mà là không ngừng yêu cầu nghiên cứu nhân viên tăng lớn liều thuốc. Thẳng đến bồng đầu thiếu niên kêu thảm thất khiếu đổ máu mới dừng lại tiêm vào. Xưa nay chưa từng có thành công. Tiến hành não tổ chức cắt bỏ giải phẫu. Ta phải nhanh một chút được đến lần này hàng mẫu. Là, viện điều dưỡng 3 tầng. Tôi nhìn đầu ngón tay quấn quanh sương mù. Đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh. Ta ban cho ngươi phân hồn tộc nhất khát vọng được đến năng lực. Không nên cảm tạ ta sao? Ca Lai. Sao gần đây, viện điều dưỡng bắt đầu truyền lưu nổi lên một cái khủng bố tân nhân đồn đãi. Nghe nói, cái này tân nhân trường đồng bì thiết cốt, đao thương bất nhập, thậm chí liền súng laser đều không làm gì được hắn. Có thể nói quái vật, hơn nữa cái này tân nhân vẫn là cái không hơn không kém kẻ điên. Hỉ nộ vô thường, cực kỳ thích đánh người. Cái này đồn đãi nháo đến viện điều dưỡng nội đông đảo bình thường người bệnh nhân tâm hoảng sợ. Liền từng người tinh thần bệnh tật đều có bất đồng trình độ gia tăng. Nhưng này đó lời đồn đối với những cái đó người bệnh đầu đầu cùng các đại lão tới nói. Vẫn là không quá có thể tin. Màu nâu tóc ngắn, trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo nam nhân hừ lạnh một tiếng. Đem bên người một cái người bệnh đá phiên trên mặt đất. Đừng cho lão tử xả những cái đó vô dụng. Cái gì tân nhân có thể đau thương bất nhập? À, ta xem là các ngươi quá cùi bắp mới đúng. Nhị tầng đại lão cấp nhân vật, đau sẹo nam, vẻ mặt khinh thường, đi, mang ta đi cái kia tân nhân ký túc xá. Lão tử hôm nay thật đúng là liền phải làm một lần cái kia đau thương bất nhập nam nhân. Bị đá ngã lăn người bệnh che khẩn chính mình mới vừa chữa trị tốt đầu lưỡi. Rơi lệ đầy mặt, đừng a, lão đại, cầu ngươi, thật sự không được liền cầm thương đi thôi. Tên kia xác thật có chút tài năng a. Ô ô, nhớ tới bị cái kia ác ma sinh sôi cắt lấy đầu lưỡi thời điểm cảm giác. Cái này sắc mặt vàng như nến người bệnh nhịn không được lại lần nữa khóc lên tiếng. Ô ô, lão đại, ta có điểm tưởng ta mẹ. Ô ô, mụ mụ, ô ô, mụ mụ ngươi ở đâu a? Đào sẹo nam ra mặt trù một chút, vô ngữ cứng họng, hành đi, gia hỏa này bị dọa đến phát bệnh. Hết chương.